Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, một bên đồng liêu vi lăng. Này, không nhất định đi, Tống nghiên cứu viên đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Di tình hai đại yếu tố, đệ nhất, tại tâm lý ám chỉ sau 12 giờ nội lần đầu tiếp xúc bạn liệu. Đệ nhị, đối bạn liệu giả liên tục chú ý. Còn có, đây mới là đệ nhất giai đoạn, chờ trị liệu đẩy mạnh đến sau giai đoạn, chính là sinh ra cảm tình liên kết, bao gồm yêu quý dục, chiếm hữu dục, an ủi dục từ từ, trừ bỏ vệ ca ở ngoài. Mặt khác ca bệnh đều là cùng bạn liệu giả như hình với bóng. Tỷ như đại mao liền sẽ mỗi ngày ra cửa lưu chuột lang. Hắn bỗng nhiên một đốn, một tháng trước, vệ ca làm xong tâm lý ám chỉ lúc sau đi đâu vậy? Dựa theo phòng thí nghiệm phân phó, cùng mèo đen ngây người mấy cái giờ, liền trực tiếp đi Crowson tú đánh hải tuyển, đồng liêu tuần tra một chút trị liệu ký lục. Tống nghiên cứu viên gật đầu, được rồi, ta nhớ kỹ, trở về đi cha, ai từ từ, các ngươi nói vệ ca vừa rồi đem ai mang tiến vào tới. Một chương ảnh chụp bị phóng ra ở trên màn hình, tống nghiên cứu viên vi lăng, khá xinh đẹp. Cha cha tư liệu, Vu Cần, 19, Bạch Nguyệt Quang giải trí, Crowson tú luyện tập sinh Thuận Vị xếp hạng đệ tam, đấu bán kết bình xét cấp bậc A, hải tuyển thứ 51 hồi thăng cấp, hải tuyển thứ 51 hồi, còn không phải là vệ ca kia chàng. A còng Vu Cần ở phòng nghỉ nội mị hồi lâu, bởi vì lúc trước uống lên điểm rượu vang đỏ, vô ý thức hơi hơi ngủ gật, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Tựa hồ có cái lông xù xù đầu ở trên má cọ qua. Thỏ ca, đừng, Vu Cần a ô một tiếng phiên mỗi người, đem vùi đầu ở sofa lót, thình lình trên sống lưng bị móng vuốt dẫm tới dẫm đi. Hắn con thỏ mới không có lớn như vậy, Vu Cần sợ hãi bừng tỉnh, một đạo màu đen tia chớp từ sau người càn rỡ nhảy xuống. Lộ ra một đôi lục u mắt mèo. Tiện đà thông minh lẻn đến nam nhân phía sau, không ngừng dùng đầu đi cọ hằn ống quần, mèo đen một quay đầu, dung nhập trong bóng tối liền cái bóng dáng đều không vớt được. Từ từ, không bật đèn, tiếp theo nháy mắt, phòng nội bỗng nhiên sáng lên, vệ thời đứng ở chung khống hệ thống bên, đang cúi đầu nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần lúc này mới ý thức được, đại lão đã tháo xuống màu bạc mặt nạ. Sáng choang ánh đèn từ trên xuống dưới, nam nhân ngũ quan sắc bén thâm thúy, hình dáng tuyến đem không có gì biểu tình mặt phân ra khắc sâu bóng ma. Cao thẳng mũi môi dưới tuyến lãnh ngạnh, tay phải ở Vu Cần chưa bao giờ gặp qua sùng ống thượng vuốt ve. Mới vừa rồi kia chỉ diễu võ dương ngoài mèo đen đang ở hắn dưới chân nị quay cuồng. Vu Cần bỗng nhiên tưởng, nếu là người bình thường. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là cầm súng sát hại tính mệnh. Mà hắn đại khái là đem đầu óc ngủ ngốc, trong ý thức chợt hôn trầm trầm phiêu ra một câu. Nằm mơ đi, vương là sẽ không vì các nàng tháo xuống mặt nạ. Trên sofa thiếu niên nhĩ sau ửng đỏ, hỗn độn tiểu quyền mau xoa xoa mặt, ngẩng đầu khi đôi mắt nhỏ tràn đầy sùng kính. Loát thương là đại lão quán có tự hỏi động tác. Vu Cần đoán không ra đại lão suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu khi hắn mới hoảng hốt nhớ lại, tựa hồ ngủ thời điểm đèn còn mở ra, lạch cạch một tiếng, một khẩu súng chợt bị ném vào trên bàn trà, hủy đi, vệ thời lười nhắc hạ lệnh, Vu Cần còn chưa phản ứng lại đây, thân thể đã trước với ý thức dị bước đem loại nhỏ súng lục nâng lên. Kim loại nòng súng mang theo đại lão hơi nhiệt nhiệt độ cơ thể. So với ở Crowson tú sở học đến cơ sở vũ khí, nhiều ra mấy cái Vu Cần chưa bao giờ gặp qua linh bộ kiện. Hắn dựa theo ký ức nhanh nhẹn dỡ xuống thương xuyên, viên đạn kẹp, phục tiến hoàng, trở thiết, tiện đà biểu tình kinh ngạc, đường đạn vứt sắc rất hạ bộ gập ghềnh, lực ma sát so với hắn gặp qua bất luận cái gì một khẩu súng chi còn muốn đại. Vệ thời thấy hắn phát hiện kỳ quặc. Trong mắt hơi hơi lộ ra vừa lòng thần sắc, Vu Cần do dự ngẩng đầu, nhìn thấy đại lão dùng ánh mắt ý bảo hắn mở miệng. Vứt xác rất lực cản gia tăng, ước chế viên đạn động năng, Vu Vu Cẩn phi thường nỗ lực hạt cằn cỗi đoán mò. Loại này thiết kế là vì... Ách, hắn hơi một mắc kẹt nhi. Vệ thời phía sau dò ra một trương miêu mặt, khinh thường nhìn về phía hắn. Màu hổ phách đồng tử trợn tròn, cùng mèo đen mắt to chừng mắt nhỏ. Vì, giảm nhỏ lực sát thương. Mèo đen, miêu miêu miêu miêu, Vu Cẩn, ách, cho nên, mèo đen, miêu miêu miêu. Vệ thời tầm mắt ở Vu Cẩn cùng mèo đen chi gian quét một vòng. Tựa hồ bị thiếu niên biểu tình lấy lòng, tâm tình không tồi. Vu Cẩn ý nghĩ bị đánh gãy, lại lần nữa cúi đầu khi mới nhớ tới, có thể bị vệ thời tùy thân mang theo thương, tự nhiên không có khả năng là suy yếu lực sát thương súng đồ chơi. Vệ thời nhìn chằm chằm hỗn độn tiểu quyển mao, hơi hơi nhướng mày, từ Vu Cẩn trong tay tiếp nhận thương, lấy ra viên đạn, 7.62 đường kính, xoắn ốc hoa văn, Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn vệ thời hủy đi thương. Nam nhân đôi tay tựa hồ có mạc danh ma lực, lạnh như băng kim loại khí giới ở đầu ngón tay trên dưới tung bay. Chính là hủy đi ra sắc bén nghệ thuật Carmony, mỗi một khẩu súng thiết kế. Đều có tất nhiên nguyên nhân, vệ thời tới gần, ở Vu Cẩn trợn to màu hổ phách đồng tử đem đầu đạn đưa cho hắn. Viên đạn phá hủy đối thủ, phương thức tốt nhất không phải đục lỗ, mà là lưu tại hắn trong cơ thể, thẳng chí. Mạch máu tan tác, tổ chức hoại tử, nam nhân khí thế quá có xâm lược tính. Vu Cẩn vô ý thức sau khuynh, dùng đầu ngón tay cọ cọ đầu đạn xoắn ốc phức tạp hoa văn. Đầu đạn mang thanh máu, vệ thời nhìn thoáng qua hoa văn. Trốn sát tú, nhất có hiệu suất thương, là có thể sử dụng lớn nhất động năng kích ra đối thủ khoang cứu nạn thương. Nhưng nó không giống nhau, Vu Cẩn trong tay thương bính bỗng nhiên lạnh lẽo. Vệ thời nói đã cũng đủ rõ ràng, vứt xác rất gia tăng lực càn, đầu đạn phụ ra thanh máu. Đây là một phen vì phá hủy huyết nhục chi thân thiết kế thương. Chân chính dùng để giết người thương, ngầm tái, Vu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Ân, còn có, vệ thời không chút để ý nói. Cùng với, dùng ở thi đấu ở ngoài, Vu Cẩn tay run lên. Viên đạn rơi xuống đất. Hắn vội vàng run run rẩy rẩy xoay người lại nhạt, chút nào không chú ý tới vệ thời ánh mắt hơi hơi đè thấp. Lần thứ hai nhìn về phía đại lão khi, trước mắt nam nhân rốt cuộc lần thứ hai cùng mang theo màu bạc mặt nạ vương trùng hợp. Mà ngồi ở trước mặt hắn Vu Cẩn rất giống một con bị bưng lên bàn cấp vương chim cút. Vệ thời xách một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn con thỏ tinh bị dọa đến run bần bật. Tam hoàn đến bắn không trúng bia, vệ thời bỗng nhiên nói. Vu Cẩn mê mang chớp chớp mắt, chợt nhớ tới, này tựa hồ là chính mình vừa rồi ở công viên trò chơi thành tích. Đại lão như thế nào sẽ biết? Từ từ, đại lão giống như thật sự có thể biết được, quán triệt toàn bộ phố màu bạc mặt nạ đánh dấu giống như là phù không thành mắt giống nhau. Không chỗ không ở, Vu Cẩn chớp chớp đôi mắt xem qua đi. Giống như là khảo không đạt tiêu chuẩn tiểu học sinh, ở đại ca trước mặt hơi hơi uể oải, vệ thời tầm mắt ở thiếu niên nổi giận trên má đảo qua. Thương vấn đề, toàn bộ Úy Lam Thâm không, bao gồm ở bên trong, đều là có thể giết người thiết kế. Nhớ kỹ, nếu gặp được ngươi vô pháp nắm giữ vũ khí, liền trước đem nó hủy đi, Vu Cẩn lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn trên bàn loại nhỏ súng ống yên lòng. Tiểu quyền mau lại lần nữa bởi vì an toàn mà xóa tung. Đại lão quả nhiên không phải bởi vì muốn đe dọa hắn. Đại lão chỉ là ở, áp dụng một loại đặc thù phương thức dạy học, đang ở Vu Cẩn thả lỏng mở ra là lúc, vệ thời bỗng nhiên nói, thương đưa ngươi, Vu Cẩn một đốn, màu hổ phách đồng tử thần sắc kinh tủng, này này đây là có thể giết người thương, tự mình cầm súng là phạm pháp. Nhưng mà vệ thời biểu tình lạnh băng, không hề thương lượng đường sống đáng nói, thẳng đến Vu Cẩn ở uy áp hạ, túng hề hề khẩu súng nhét vào túi tiền, mới vừa lòng gật đầu. A còng nửa giờ trước, vệ thời xách theo mèo đen tiến vào khám và chữa bệnh thiết bị. Từ phù không thành thủ tịch nghiên cứu viên tự mình thao đao tiến hành tâm lý ám chỉ. Hiện giai đoạn bệnh hoạn sẽ đối bạn liệu giả liên tục gia tăng chú ý. Thỉnh ngài yên tâm, đây là trị liệu chung bình thường hiện tượng. Hết thảy đều ở hợp lý nhưng khống phạm vi bên trong, tiếp theo giai đoạn. Chúng ta đem chỉ đạo ngài cùng ngài bạn liệu giả thành lập cảm xúc liên hệ tiêm vào kích thích. Tố xong, thỉnh ngài thả lòng, nhìn thẳng vào trong đầu bạn liệu giả hình ảnh, ngài xem đến. Là một con như thế nào mèo đen? Vệ thời, ngoặc kép, ngài hay không tưởng vuốt ve nó? Vệ thời, ngoặc kép, nếu ngài tưởng đưa nó một kiện lễ vật, ngài sẽ lựa chọn đậu miêu bổng, miêu đồ ăn vặt, vẫn là lục lạc, chút nào không phối hợp trị liệu vệ thời rốt cuộc mở miệng. Đưa thương, chương 27 vòng đu quay thang máy từ ngầm thành lũy chậm rãi bay lên. Vệ thời đi ở phía trước. Vu Cẩn bó tay bó chân theo ở phía sau. Lúc này đại lão đã tháo xuống tiêu chí tính màu bạc mặt nạ. Hiếm khi lại có người chú ý tới nơi này. Trải qua an kiểm khẩu khi, Vu Cẩn bỗng nhiên tứ chi cứng còng, như là bị nắm trên cổ mau mau tiểu động vật giống nhau. Khẩn trương đồng tử lưu viên, vệ thời dừng lại bước chân, quay đầu lại không chút để ý nhìn thoáng qua, Vu Cẩn chỉ phải bị bắt đuổi kịp. Máy thăm dò kim loại ở Vu Cẩn quanh thân chậm rãi đảo qua. Cảnh báo đèn an tĩnh đứng lặng, một khi phát hiện sát thương tính vũ khí, toàn bộ căn cứ đem ở ngay lập tức bị đánh thức. Lấy Úy Lam thâm không cường hãn nhất phòng ngự hệ thống hướng kẻ xâm lấn tuyên chiến. Dò xét khi tới gần phía bên phải túi tiền, Vu Cẩn biểu tình càng thêm khẩn trương, hắn mắt trông mong hướng vệ thời nhìn lại. Nam nhân đứng ở cách đó không xa bóng ma, cùng ướt rầm rề màu hổ phách đồng tử tầm mắt chạm vào nhau. Nồng đậm đỉnh mày khơi mào, ánh mắt bởi vì bị run bần bật con thỏ tinh lấy lòng mà hơi lóe. Vu Cẩn cầu cứu thất bại, chỉ phải tuyệt vọng nhắm mắt, không tưởng dò xét khí lại tích một tiếng. An toàn cho đi, 2 phút sau, vệ thời lãnh thần sắc hoảng hốt Vu Cẩn đi vào khung đỉnh. Vu Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây, cọ cọ cọ tiến đến vệ thời bên cạnh, tay phải thật cẩn thận tham nhập túi tiền. Đại ca, này thương, Vu Cẩn ánh mắt mạc danh sùng kính, cha không ra, vệ thời nhìn hắn một cái. Này con thỏ tinh lá gan so với ai khác đều tiểu. Vu Cẩn rốt cuộc yên tâm, tiếp theo cái động tác, lại là khẩu súng lại hướng trong đầu tắc tắc, tàng hảo, liên cùng con thỏ tàng củ cải dường như. Thấy đại lão ở một bên hờ hững nhìn, Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn giải thích, ta sợ một không cẩn thận liền lộ ra tới, một mảnh củ cải diệp cũng không dám ra bên ngoài mạo. Vệ thời chợt hỏi, như vậy sợ, tuân kỳ thủ pháp hảo thiếu niên, chỉ có 19 năm lương dân kinh nghiệm. Vu Cẩn gật đầu. Lại đây, vệ thời mở miệng, Vu Cẩn tự động chạm hảo, giơ lên tiểu viên mặt liền phải hàng ngày nghe lão đại dạy bảo. Hết chương.